Ngay sau đó liền dùng cực kỳ tùy tiện giọng nói hỏi. Người nơi này là không phải là có cái bảo bối gì, than đen khả năng chỉ số. Thông minh thực sự không được. Đảo mắt liền bị Minh Thù mang chạy ý nghĩ. Ta cũng không biết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không biết ngươi hỏi ta. Có bệnh à? Minh Thù suy nghĩ một chút. Phải cùng trấn áp đồ đạc của ngươi có liên quan. Ngươi suy nghĩ một chút. Thả ở nơi nào, đang điên cuồng dẫy giụa than đen. Đột nhiên an tĩnh lại. Trấn áp ta, trấn áp đồ của ta. Tại ta phía dưới, đồ chơi kia cũng không phải là bảo bối. Than đen cười lạnh, là một cái người. Ồ, nghe được trấn áp của mình là cá nhân. Minh Thù cũng không có quá phản ứng lớn. Than đen tam quan đang đổi mới trong. Nó có thể gặp người giả. Minh Thù tiếp tục nói. Trên thân người kia nhất định là có bảo bối. Người có thể đem người moi ra sao? Than đen không chút lưu tình giễu cợt. Ha ha, ta nếu là có thể moi ra. Ta vẫn còn ở nơi này. Minh Thù xem nó một cái. Nói cũng phải. Than đen, cảm giác mình bị khinh bỉ nhìn. Mặc dù nó không biết tại sao bị khinh bỉ. Cũng không biết mình là làm sao theo người giả dối kia ba phần trong lúc vui vẻ phân biệt ra được mà. Tới, than đen cũng không công kích Minh Thù rồi. Mang theo mấy phần nghi ngờ. Ngươi hỏi cái này làm gì, đào bảo bối a? Minh Thù đương nhiên trả lời. Nói không chừng còn có thể thả ngươi đi ra ngoài đây. Than đen bật thốt lên. Ngươi có phải là người hay không, nàng lại nghĩ thả chính mình đi ra. Não bị cửa kẹp nó nhưng là ma. Ma a, thuận tay, không cần cảm ơn. Minh Thù mỉm cười. Bất quá ngươi trước tiên cần phải đem người moi ra. Ngươi để cho ta đào, ta lấy cái gì đào ý niệm. Sao, Minh Thù ánh mắt rơi ở trên người Vân Dao. Chỉ nằm dưới đất ngụy nữ chủ. Ngươi đem nàng đánh thức. Để cho nàng đào. Than đen có chút cảnh giác. Ngươi làm sao không đào? Minh Thù lý do phi thường trong lúc. Ăn đồ ăn đây. Bần, than đen, làm mò đo năm. Hôm nay đạp ngựa chính là hoàn toàn phục. Này nhân loại nhìn liền cùng bên ngoài những thứ kia diêm dúa đồ đê tiện không giống nhau. Có lẽ là Minh Thù nụ cười quá mức chân thành. Than đen lại đồng ý Minh Thù phương án. Nó đem Vân Dao bốn phía khói đen rút lui mở. Vân Dao thăm thẳm tỉnh lại. Trước nhất nhìn thấy chính là đứng ở nàng cách đó không xa. Ăn trái cây, cười híp mắt nhìn mình Minh Thù. A, nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi sợ hãi kêu. Vân Dao suy nghĩ hỗn loạn. Mình ở đâu mà huyền cơ, tại sao lại ở chỗ này, tế bảo vật vẫn còn chứ bên cạnh nàng là vật gì? A, Vân Dao lại là một tiếng thét chói tai. Liền lăn một vòng rời đi mới vừa rồi vị trí. Nàng đi tới đây liền hôn mê. Căn bản không thấy rõ công kích nàng chính là cái gì. Lúc này nhìn thấy như vậy một đoàn đen như mực đồ chơi. Bên cạnh còn có một cười thấm người Minh Thù. Cầu Vân Dao bóng ma trong lòng. Minh Thù hướng về phía than đen nói. Ngươi hù đến người ta. Than đen không phục. Tại sao không nói là ngươi hù đến nàng, đừng cho là ta không nhìn thấy nàng nhìn thấy thời điểm rất sợ hãi. Ít nhất ta dễ nhìn hơn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nó không có bị nhốt ở chỗ này thời điểm. Cũng rất đẹp mắt a. Than đen rất tức giận. Nó chuyển đầu nhìn lấy Vân Dao. Hung ba ba giống. Cho ta đào ra nơi này. Than đen dùng sương mù tại dưới chân nó tiêu xuất một mảnh đất ra. Vân Dao thoáng bình phục lại tâm tính. Đột nhiên bị giống. Nàng có chút mộng bức. A a, cái gì a? Lại a, liền ăn hết ngươi. Làm việc. Vân Dao, ta là ai, ta ở nơi nào, ta tới làm gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai, cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.